Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824, chương 824. Thiên kiếp giáng lâm, về đến trong nhà, lại sớm đã có một người đang đợi. Đó là Hứa Tiên. Khi nhìn đến Hứa Tiên thời điểm, Tiểu Thanh ngẩn ra, Vệ Tử Thanh cùng Bạch Tố Trinh vậy là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Hứa Tiên. Vậy mà tại nơi này, ngươi, các ngươi trở về. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh còn có Bạch Tố Trinh bọn người trở về, Hứa Tiên vội vàng đi tới, nhìn xem Tiểu Thanh, có chút đau lòng, há to miệng, lại chỉ là hóa thành một câu. Ngươi còn tốt chứ? Tiểu Thanh trong lòng có chút chua xót. Nàng có thể được không? Chỉ là nhìn thấy Hứa Tiên ở chỗ này, loại này chua xót trở thành áy náy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe nói các ngươi bên trên Kim Sơn Tự, nơi đó hòa thượng đều có được cường đại chu tà năng lực. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kỳ thật còn có một câu không có nói ra. Hắn là một người thư sinh không có sai, thế nhưng là thư sinh nhưng lại không có nghĩa là hắn ngốc. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng dùng hết tất cả biện pháp, không ngừng đang chú ý Tiểu Thanh bọn họ, thẳng đến bọn họ lên Kim Sơn Tự, Hứa Tiên liền minh bạch, nàng yêu nam tử kia, ngay tại cái này chùa miếu chúng, hắn khuyên bảo mình muốn rời khỏi, thế nhưng là hắn làm không được, có lẽ là đời trước hắn liền quen biết nàng đi, cho tới bây giờ, cho dù là nàng không yêu mình vẫn là yêu nàng, loại này yêu, mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào muốn lãng quên. Vậy thủy chung gì quên không được. Có lẽ, đây là vận mệnh a. Nghe được Hứa Tiên lời này, Tiểu Thanh toàn thân chấn động, mang trên mặt cảm động. Nhưng rất nhanh, sắc mặt liền băng lạnh xuống. Ta không sao, ngươi trở về đi. Ta thích ngươi. Hắn đã không yêu ngươi. Ngươi vì cái gì còn không chịu tiếp nhận ta? Chẳng lẽ ta chỗ nào làm không được khá sao? Vì cái gì ngươi chính là không chịu tiếp nhận ta? Hắn đều không yêu ngươi. Ngươi vì cái gì liền hay là cự ta ở ngoài ngàn dặm? Nhìn thấy Tiểu Thanh trong mắt băng lãnh, Hứa Tiên trong lòng đau xót. Rốt cục tại cũng không nhịn được gầm thét bắt đầu. Hắn liền muốn biết vì cái gì? Vì cái gì liền là không chịu tiếp nhận mình? Hứa Tiên gào thét để Vệ Tử Thanh còn có Bạch Tố Trinh giật nảy mình. Lập tức có chút phức tạp nhìn xem Hứa Tiên. Hắn tính cách là sẽ không để cho hắn gan to như vậy nói ra lời như vậy tới. Xem ra, cái này Hứa Tiên đối với Tiểu Thanh là thật rất si tình. Nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Đối với Hứa Tiên gào thét, Tiểu Thanh vậy là có chút không nghĩ tới. Đối với Hứa Tiên, nàng mới đầu thế nhưng là một mực cùng với hắn một chỗ chơi đùa. Tự nhiên rất rõ ràng hắn tính cách. Nhưng nghe được hắn lời nói, nàng lập tức liền trầm mặc lại. Cùng với Hứa Tiên sao? Có lẽ cái này là rất không tệ lựa chọn a. Bởi vì hắn là chân ái mình, cũng là một cái đáng giá phó thác chung thân nam tử. Thế nhưng là nàng cũng không thương hắn. Càng quan trọng là mình không xứng, cũng không thể yêu. Hứa công tử, Tiểu Thanh rất cảm tạ Hứa công tử ái mộ. Nhưng là Tiểu Thanh đã không có tư cách tại đi yêu bất kỳ kẻ nào. Cũng không xứng ngươi đi yêu. Không có tư cách. Làm sao không có tư cách? Tiểu Thanh cô nương, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng ta không ngại, ta có thể làm tướng công của ngươi. Đồng dạng cũng có thể làm phụ thân hắn. Ta yêu ngươi, mặc kệ là cái gì. Chỉ cần ngươi hết thảy, ta đều không để ý. Ngươi còn không hiểu sao? Hứa Tiên gào thét, ánh mắt đỏ bừng, hắn biết nàng đang lo lắng cái gì. Lo lắng nàng đã không còn là trinh tiết chi thân, bởi vì nàng đã có hài tử, nhưng là mình không quan tâm. Hắn yêu chỉ là nàng người, cũng không phải là thân thể nàng. Hứa Tiên, chấm ngoặc kép, cái này vừa nói, Bạch Tố Trinh còn có Vệ Tử Thanh đều nhìn về Hứa Tiên. Nhưng tương tự vậy nhìn về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh trầm mặc. Một người nam tử, đối cái này một cái mang theo hài tử nữ nhân nói ra lời như vậy. Nói không cảm động, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Thanh đồng dạng cũng là như thế. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Có một thiên, Hứa Tiên Hội nói với nàng lời như vậy. Thế nhưng là cảm động là cảm động. Tiểu Thanh Nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Thật sâu nhìn xem Hứa Tiên Nhất sau đó xoay người hướng phía vệ phủ mà vào. Ngươi là một cái nam nhân tốt. Vậy tuyệt đối là một cái hảo trượng phu. Tốt phụ thân. Nhưng, Tiểu Thanh, thật sự không xứng người yêu. Hứa công tử, bảo trọng a, Tiểu Thanh đi. Lưu lại Hứa Tiên một người nhìn xem nàng bóng lưng. Thân thể của hắn run rẩy, răng căn cắn chặt. Đó là thống khổ cùng tuyệt vọng. Cũng là không cam tâm. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Tiểu Thanh đi vào. Vội vàng đi theo. Vệ tử Thanh cũng không có. Tương phản, hắn đi tới Hứa Tiên bên người. Vươn tay án lấy bả vai hắn. Hắn có thể cảm nhận được Hứa Tiên run rẩy, cùng thật sâu bất lực. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta liền như vậy không chịu nổi sao? Vì cái gì nàng tình nguyện trông coi một cái không yêu hắn nam tử? Vậy không muốn tiếp nhận ta? Hứa Tiên không có ngẩng đầu. Thanh âm hắn khàn khàn vô cùng. Nhưng vệ tử Thanh biết. Hắn nhìn như đang hỏi hắn. Lại là đang chất vấn mình. Hắn hoài nghi. Hoài nghi mình đến cùng phải hay không thật sự không xứng đi yêu Tiểu Thanh. Có phải hay không vĩnh còn lâu mới có được cơ hội. Vệ tử Thanh thở dài. Có lẽ, đây là vận mệnh a. Vận mệnh. Hứa Tiên đau thương một cười. Ta biết đây là vận mệnh. Tại ta lần thứ nhất gặp gỡ nàng thời điểm, ta liền biết đây là vận mệnh. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì vận mệnh này muốn cùng ta nói giỡn? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh nhìn xem Hứa Tiên. Có lẽ, nàng thật không thích hợp ngươi cũng khó nói. Vệ tử Thanh không nguyện ý đang nhìn Hứa Tiên như. Vậy thống khổ, nói là thương hại hắn cũng tốt. Bởi vì vệ tử Thanh biết. Tiểu Thanh là không thể nào cùng với nàng. Không vì cái gì khác. Bởi vì nàng yêu là Pháp Hải. Mà không phải hắn Hứa Tiên. Hứa Tiên thân thể run rẩy. Hắn không nói gì. Chỉ là quay người rời đi. Chỉ là đi đến một nửa thời điểm. Bước chân dừng lại. Có lẽ vậy. Nhưng ta sẽ không buông tha cho. Bởi vì. Ta yêu nàng. Giờ khắc này. Hứa Tiên bóng lưng lộ ra đến vô cùng tang thương. Phảng phất già mấy mười tuổi đồng dạng. Vệ tử Thanh khe khẽ thở dài. Quay người tiến vào vệ phủ. Hắn là một cái si tình người. Nhưng thụ thương. Vậy xa xa là si tình người. Năm tháng dài dằng dặc trằn trọc mà qua. Trong nháy mắt. Thời gian 2 năm liền đã qua. Tiểu Thanh hài tử cũng rất lớn. Chỉ ít đã có thể bi bô tập nói. Thậm chí còn có thể trong sân vừa đi vừa về chạy nhanh. Cái này thời gian 2 năm bên trong, Hứa Tiên vậy đúng như hắn nói, hắn sẽ không buông tha cho. Trong 2 năm này hắn không ngừng tới vệ phủ, không có ở nói qua nàng yêu Tiểu Thanh lời nói, ngược lại là không ngừng bồi tiếp Tiểu Nam Hai, khiến cho hắn vừa đến, Tiểu Hai Tử liền cao hứng vô cùng. Không chỉ là Bạch Tố Trinh cùng vệ tử Thanh rõ ràng, thậm chí là Tiểu Thanh cũng biết. Đây là Hứa Tiên muốn dùng đến hài tử đang đến gần nàng. Để nàng tiếp nhận nàng. Mà trong 2 năm này, Tiểu Thanh vậy chưa bao giờ ở trên qua Kim Sơn Tự. Pháp Hải vậy từ trước tới giờ không từng từ Lôi Phong Tháp bên trong đi ra. Về phần vệ tử Thanh, cái này thời gian 2 năm, không ngừng tại tu luyện cái này Phật môn Kim Thân. Tiến độ đến là rất nhanh. Vệ tử Thanh có thể rõ ràng biết. Mình lập tức liền muốn tu luyện thành Phật môn Kim Thân đệ nhất cảnh Cần Đà Hoàn. Thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Chính là như vậy một bước. Làm sao vậy đạp không đi vào. Thật giống như. Có cái gì nhìn không thấy cánh cửa đồng dạng. Tại ngăn trở mình. Một ngày này. Vệ tử Thanh dốc lòng tu luyện Kim Thân đệ nhất cảnh Cần Đà Hoàn. Nhưng mà. Ngay tại hắn lần thứ 9 nếm thử trùng kích môn hạm này thời điểm. Trong lòng đột nhiên truyền đến một trận hồi hộp, thật giống như có sự tình gì muốn phát sinh đồng dạng. Càng là vào lúc này, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt đột nhiên khóa chặt mình. Đó là thiên kiếp, vệ tử Thanh lần thứ nhất thiên kiếp, rốt cuộc đã đến,